Long Châu Chi siêu cấp tông sư, tác giả, Gặm Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 649, đại trưởng lão chết. Thứ tốt, nhà nhà điện tử thư www, suyaya, cc, đại trưởng lão thở dài nói. Sau đó hắn ánh mắt lộ ra một tia buồn bã. Đáng tiếc đối ta sinh mệnh lực bổ sung không có tác dụng. Được rồi, lúc không nên chậm trễ. Ta hiện tại đã bảo người tiễn Dragon Ball qua đây. Sau đó đại trưởng lão hai mắt nhắm nghiền, phảng phất đang ngủ giống nhau. Chỉ là đại trưởng lão cái trán thỉnh thoảng toát ra mồ hôi lạnh. Khí tức cũng càng ngày càng bất ổn. Mọi người đợi một hồi. Bulma không khỏi hơi không kiên nhẫn. Đại trưởng lão, ngươi không phải nói gọi người tiễn Dragon Ball qua đây sao? Bulma kêu lên, Bulma, đừng quấy rầy đại trưởng lão. Hắn đang dùng tâm linh trò chuyện phân phó viên này trên tinh cầu từng cái thôn trang các trưởng. Lão phái người tiễn Dragon Ball qua đây. Tôn Ngộ Bản liền che Bulma miệng nói rằng, Bulma khuôn mặt đỏ lên. Ô la hét thấp giọng lầm bầm vài câu không biết nói cái gì. Liền không lên tiếng nữa. Lại qua một hồi, đại trưởng lão mở mắt ra. Môi hắn ngoạc nguậy, phảng phất cực kỳ cố sức giống nhau nói rằng. Chân quý những khách nhân, ta đã đem tình huống cùng chúng trưởng lão cùng với trong tộc nhân vật chủ yếu nói rõ ràng. Ta sinh mệnh lực cũng đã đi tới cuối. Nửa năm trước liền đi tới cuối. Như không phải là vì lúc này đây Namek đại tai nạn. Ta đã sớm ly khai. Bây giờ ta đã chống đỡ không nổi nữa. Dandy, ngươi qua đây. Đại trưởng lão. Dandy trong ánh mắt xúc mãn nước mắt. Hắn mấy bước chạy đến đại trưởng lão bên người. Đại trưởng lão, ngài không cần đi. Không cần đi. Hài tử, mạng người do trời không khỏi ta nha. Hơn nữa ta cũng đã sống được dài đủ. Đại trưởng lão thở dài một tiếng, đem bàn tay to đặt ở Dandy trên đầu. Hài tử, ngưng thần tĩnh khí, mù mịt lục quang ở đại trưởng lão đè xuống Dandy bàn tay to bên trên hiển hiện. Dandy thân thể khẽ run, sau đó hắn phảng phất thấy được cảnh tượng khó tin giống nhau. Trừng mắt thật to con mắt, chỉ một lát sau, đại trưởng lão sinh mệnh lực đột nhiên trương lên. Hồi quang phản chiếu, không rõ Tôn Ngộ Bản hiện lên trong đầu một cái như vậy từ. Người qua đây, đại trưởng lão buông ra đặt tại Dandy trên đầu tay hướng Tôn Ngộ Bản vẫy tay. Tôn Ngộ Bản liền vài cái sải bước đi lên trước. Đối với đại trưởng lão, Tôn Ngộ Bản là phát ra từ nội tâm tín nhiệm, tuyệt sẽ không có còn lại tâm lý phòng bị. Đại trưởng lão trong mắt lóe lên một tia tán thưởng thần sắc. Sau đó giơ tay lên đặt ở Tôn Ngộ Bản trên đầu. Lập tức Tôn Ngộ Bản liền cảm giác được một cổ lực lượng hướng trong thân thể xâm nhập qua đây. Tôn Ngộ Bản đương nhiên sẽ không chống lại, nhưng là rất nhanh cổ lực lượng này liền rút lui trở về. Trong thân thể của ngươi ẩn giấu lực lượng đáng sợ. Đáng tiếc ta không cách nào thay ngươi dẫn đạo đi ra. Đại trưởng lão nhãn thần phức tạp nói rằng. Tôn Ngộ Bản tình huống hắn phát hiện mình hoàn toàn không cách nào nhìn thấu. Cái này tự nhiên là chuyện tốt. Nói rõ cái này nhân loại vô cùng có khả năng đối phó được cái kia đáng sợ vũ trụ đế vương Phi Đe. Người qua đây, đại trưởng lão lại hướng Son Goku vẫy tay. Son Goku cùng Tôn Ngộ Bản bất đồng. Tôn Ngộ Bản là bởi vì các loại nguyên nhân đối với đại trưởng lão cực kỳ tín nhiệm. Có thể Son Goku là bởi vì tâm tư đơn thuần, có thể cảm giác được đại trưởng lão đơn thuần thiện ý. Cho nên cũng là không phòng bị chút nào đi tới. Không sai, đại trưởng lão đưa tay đặt ở Son Goku trên đầu, rất nhanh cũng thu tay về. Đáng sợ cường giả, trong thân thể ngươi tiềm lực phảng phất tinh không vũ trụ giống nhau mênh mông. Đáng tiếc ta không cách nào dẫn đạo đi ra. Đại trưởng lão trong mắt càng nhiều một tia mừng rỡ. Hắn nhìn về phía Son Gohan. Hài tử, ngươi cũng qua đây. Ân, Son Gohan liền đi tới. Đại trưởng lão đưa tay đặt ở trên đầu hắn. Rất nhanh Son Gohan khí tức trên người liền rất nhanh bành trướng. Này cổ khí vẫn lên tới 1.4 vạn tài đình chỉ. Trong thân thể ngươi cất giấu lực lượng. Một điểm không thể so người khác yếu. Đáng tiếc ta chỉ có thể dẫn đạo ra nhiều như vậy. Đại trưởng lão nói đến đây lúc sinh mệnh khí tức kịch liệt rớt xuống. Hắn nhãn thần nhìn về phía Tôn Ngộ Bản. Son Goku, địa cầu bằng hữu a, ta biết, các ngươi đều là chính nghĩa chi sĩ. Những lời khác ta cũng không muốn nói nhiều. Ta chỉ muốn nói một câu. Tin tưởng vững chắc lực lượng của các ngươi. Liền, nhất định có thể đủ thắng lợi. Đại trưởng lão nói đến đây hai mắt nhắm lại. Toàn bộ sinh mệnh khí tức hoàn toàn tiêu thất. Mà đầu của hắn cũng lệch một cái. Đang ở đại trưởng lão tử vong cái kia phút chốc. Đan đi chỗ thôn trang cách đó không xa không trung. Ba cái cao lớn Namek người đang mang theo Dragon Ball phi hành. Đột nhiên cái này một viên sáng tinh tinh màu cam Dragon Ball biến thành một đoàn màu trắng đá tròn. A, này sao lại thế này? Dragon Ball làm sao sẽ biến thành tảng đá? Một cái Namek người kinh hô. Mặt khác hai cái Namek người cũng là vẻ mặt bi thống. Đại trưởng lão hắn, đi, một người trong đó Namek người bi thống nói. Đại trưởng lão đi, chẳng lẽ nói. Cùng lúc đó, từng viên một Dragon Ball đều biến thành bạch sắc tảng đá. Ở một mảnh phía trên không dãy núi mấy bóng người hướng về một phương hướng phi hành. Một người trong đó to lớn tròn ghế ngồi một cái kỳ quái sinh vật. Cái này sinh vật phía sau huyền phù tại không trung là một viên Dragon Ball. Dragon Ball cũng theo cái này sinh vật phi hành mà phi hành lấy. Chỉ là đột nhiên, Dragon Ball biến thành màu trắng phổ thông tảng đá. A, không tốt, Fide người phía sau kêu lên sợ hãi. Fide đại vương, viên kia sống lại châu. Thay đổi, Dodoria tới gọi nói, thay đổi. Fide ngón tay khẽ động, theo hắn phiêu di bạch sắc tảng đá liền bay đến trước người hắn. Cái gì? Fide nhãn thần đông lại một cái, kinh ngạc nhìn trước mắt bạch sắc tảng đá. Sau đó ngón tay hắn gõ một cái đầu gối bối, sống lại châu trở nên như vậy xấu xí. Trong này tất nhiên có bất hảo chuyện phát sinh, chúng ta tăng thêm tốc độ đi. Tìm một Namek người đến hỏi chẳng phải sẽ biết sao. Tuân mệnh, ngoặc kép chấm chấm, vỏ sò phòng trong, đại trưởng lão, đan đi bi thống kêu lên. Đại trưởng lão, ngươi làm sao lại không thể nhiều chống đỡ một hồi. Tôn Ngộ Bản thở dài một tiếng, trong lòng rất là làm khó dễ. Namek Dragon Ball là đại trưởng lão chế ra, đại trưởng lão đều chết hết. Dragon Ball cũng là chuyện đương nhiên biến thành thông thường tảng đá. Thần Long là không có khả năng có. Nguyên tắc bên trong chính là dựa vào Namek Thần Long mới đưa Bích sống lại. Sau đó đưa đến viên này Namek bên trên. Bích cuối cùng cùng bên trong le hợp thể trở thành mới Bích. Sau đó chiến lực đạt được kinh khủng cấp bậc. Hoàn toàn đè nặng lần đầu tiên biến thân. Chiến lực vượt qua 100 vạn phi đe đánh. Thẳng đến Fide không thể không tiến hành lần thứ hai biến thân mới làm xong Bích. Hơn nữa nguyên tắc bên trong bởi vì có Namek Thần Long mới có thể sống lại hết thảy chết đi Namek người. Đồng thời ở Namek bạo tạc trước đem hết thảy Namek người đưa đến địa cầu. Bây giờ Thần Long đã không có. Một ngày tái xuất hiện nguyên kịch tình huống. Hết thảy Namek người chỉ có thể chờ đợi chết. Đúng lúc này một đạo thân ảnh phong phong hỏa hỏa vọt vào. Một cái liền nhào vào đại trưởng lão trên người. Đại trưởng lão, bên trong le liên thanh hô. Nhưng là đại trưởng lão thân thể căn bản không có một tia sinh mạng dấu hiệu. Thật là, hắn còn không có sờ đầu của ta đây. Cũng không biết ba người các ngươi được chỗ tốt gì. Còn có Gohan, làm sao lại đem đại trưởng lão giết chết. Bulma một bên lẩm bẩm, sau đó bỏ vào khăn. Pax, Kadik cũng vọt vào, bên trong le, đại trưởng lão hắn, Đại trưởng lão làm sao nhanh như vậy liền bỏ vào khăn? Pax bi thống kêu lên. Đại trưởng lão hắn yên nghỉ, bên trong le thanh âm trầm trọng. Bỗng nhiên hắn quay đầu, con mắt đỏ bừng nhìn về phía Tôn Ngộ Bản. Son Goku, đều là các ngươi, như không phải là các ngươi, đại trưởng lão làm sao có thể nhanh như vậy chết đi? Uy, lời này của ngươi có ý tứ, lẽ nào ngươi xem không ra mạng của hắn đã không lâu rồi sao? Bulma nhất thời nổi gióa, có bản lĩnh liền nghĩ biện pháp kéo dài tuổi thọ của hắn. Cái gì thiên tài địa bảo, giống như thần quả các loại làm ra cho đại trưởng lão dùng. Hướng chúng ta giống, giận chó đánh mèo chúng ta có gì tài ba? Thực sự là phục các ngươi Namek người. Bên trong le càng tức giận, hỗn đàn, như không phải là các ngươi, đại trưởng lão chí ít còn có thể sống lâu một chút nhi. Một hồi, đó là bao lâu? Nhiều lắm mấy phút, nhiều nhất không cao hơn nửa ngày đi. Vậy thì có tác dụng gì? Thực sự là phục ngươi. Đại trưởng lão sống lâu mấy phút cứ như vậy trọng yếu sao? Bulma tiếng hô càng lớn. Ngươi biết cái gì? Đương nhiên trọng yếu. Nếu như chết là ngươi thân nhân, ngươi cũng sẽ không nói như vậy. Bên trong le quát. Ha ha ha ha. Chợt cười to tiếng vang lên. Chỉ thấy Gadik vỗ tay, vẻ mặt châm biếm. Namek người thật là khiến người ta thất vọng. Đánh lộn không được tốt lắm. Cùng nữ nhân cãi nhau ngược lại là lợi hại. Kiến thức, kiến thức. Hỗn đàn, chúng ta trở lại đánh qua. Bên trong le lập tức tìm được rồi nơi chút giận. Lúc trước hắn giống như Kadik đang đánh, chỉ là bởi vì đại trưởng lão chết mới chỉ có cắt đứt chiến đấu. Lúc này hắn tuy là trách tội giận chó đánh mèo Tôn Ngộ Bản đám người, nhưng là biết đại trưởng lão chết không thể hoàn toàn quái bốn người này. Cho nên ca đích thứ nhất là được điều kiện tốt nhất nơi chút giận. Bên trong le chân vừa đạp, vọt tới ca đích trước người chính là một quyền. Oanh, ca đích thân thể lảo đảo nghiêng ngã rời khỏi ngoài cửa. Chết, bên trong le lại vọt tới, hướng về phía ca đích một hồi cuồng oanh loạn tạc. Các người cũng dám để đại trưởng lão trước khi chết đều không thể an tâm. Cũng cho ta lăn lộn đi ra ngoài đi. Pax lúc này cũng hai mắt đỏ bừng nhìn về phía Bulma. Sau đó vọt tới, hướng về phía Bulma chính là một quyền. Chỉ là trước mắt hắn bỗng nhiên hoa một cái. Chỉ thấy một đạo nhân ảnh chắn Bulma trước người. Pax nắm đấm đánh vào đạo nhân ảnh này, trên người dĩ nhiên cảm giác được một cỗ đáng sợ lực phản chấn truyền đến, tương lai đánh bay đi ra ngoài. Cùng lúc đó, bỏ vào khăn cũng hướng Son Goku phát động công kích. Bất quá hắn tao ngộ ngược lại là cùng Pax bất đồng. Son Goku chỉ là lôi kéo Son Gohan tránh khỏi, sau đó bay ra gian nhà. Tôn Ngộ Bản ôm Bulma cũng ra khỏi gian nhà. Mới vừa ra tới, Pax lại vọt tới, tới chơi chơi cũng tốt. Tôn Ngộ Bản đối với cùng cường giả khác nhau chiến đấu cũng là rất có hứng thú. Lúc này Dragon Ball đã trong khoảng thời gian ngắn không cầm được. Fide còn chưa tới, ngược lại chờ cũng là các loại, còn không bằng nhân cơ hội lẻn một cái Namek cao thủ võ đạo. Dù sao mỗi người đều có chính mình võ đạo chỗ độc đáo. Vì vậy đại trưởng lão vỏ sò kiến trúc trước, Son Goku, Kadik, Tôn Ngộ Bản cùng bỏ vào khăn, Pax, bên trong le đánh nhau. Sáu người ngay từ đầu vẫn là chóc đội chém giết. Cũng không bao lâu, bên trong le đang đánh phi Kadik phía sau lại hướng Tôn Ngộ Bản xuất thủ. Sau đó toàn bộ tình thế liền loạn cả lên, biến thành một mảnh hỗn chiến. 10 phút sau, chân trời sáng nổi lên lần lượt từng bóng người. Trước một người dương dương lười biếng ngồi ở một bả viên thuốc hình dáng vũ trụ phi thuyền tựa như tròn ghế. Đó là một cái chán là xính quang tỏa sáng tử sắc. Một cặp hắc sắc thẳng tắp sừng nhọn. Tướng mạo sinh vật khủng bố Fide cuối cùng đã tới. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss.